Các bạn đang nghe truyện trên kênh Audio Gác Sách Nhà Su. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ Su các bạn nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dám Kháng Chỉ Chém của tác giả Lam Ngã Thảo. Chương 9: Đại Lừa Gạt và Tiểu Lừa Gạt. Phượng Triều Văn dạo này có thêm một tật xấu mới. Hàng ngày sau khi bãi triều rất thích nhìn ta chăm chú, ánh mắt bi thương mà xót xa, chốc chốc lại kêu thấy y đến giúp ta bắt mạch. Ta bị ánh mắt của hắn nhìn đến nỗi ngứa ngáy, nhưng không dám trái hoàng mệnh. Ngoài việc nốt thuốc vào bụng thì chẳng còn cách nào khác. Hôm ấy, nhân lúc hắn có buổi chầu sớm, ta dẫn theo Nga Hoàng đến Thái Y Viện một chuyến. Ta cùng Nga Hoàng đứng trước bàn của Thạch Thanh Viện Phán thuộc Thái Y Viện, muốn xem thử đơn thuốc sử dụng hàng ngày và mạch án của mình. Sau khi được Viện Phán đại nhân gật gù giảng giải một hồi, ta ôm đầu ê chề. Ngoài việc rút ra kết luận, hình như mình mắc bệnh không hề nhẹ, thì ta chẳng hiểu gì hết. Những thuật ngữ chuyên ngành kia của ông khiến người mù tịt về y dược học là ta cảm nhận một cách sâu sắc rằng mình quả là nông cạn dốt nát. Ta ủ rũ trở về Trùng Hoa Điện, chui vào góc sâu nhất của long sàng, không chịu ló ra. Phượng Triều Văn bãi triều xong, Nga Hoàng ở trong điện miêu tả một lượt tâm trạng uất ức suy sụp của ta bằng hình ảnh vô cùng sinh động. Ta nhận được cái ôm thấm thiết từ Phượng Triều Văn coi như an ủi. Hắn kéo ta ra khỏi góc sâu nhất của long sàng rồi ôm vào lòng, nghiêm túc nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng tin chắc tâm trạng ta không tốt liền ôm ta trong lòng đung đưa mấy cái. Ta bị hắn đung đưa đến chóng mặt, vội kéo tay hắn hét ầm lên bắt hắn ngừng lại. Mặt hắn nhăn nhó, mắt phượng trừng lên. Nàng dám kéo tay trẫm? Ta yếu ớt than thở. Bệ hạ, Thạch đại nhân nói thần chẳng còn lưu lại nhân gian được bao lâu, nhưng lúc hẳn còn sống, hãy làm hết một lượt tất cả những việc ngày trước muốn làm mà chưa dám làm, chết rồi cũng được nhắm mắt. Mắt hắn nheo thành một đường kẻ chỉ, bỏ qua hẳn hành vi kéo tay xấu xa của ta, nghiến răng hỏi. Thạch Thanh nói vậy ư? Ta gật đầu như giả tội. Thạch Thanh đại nhân, xin lỗi ông quá. Tuy ta không hiểu Thạch đại nhân nói gì cho lắm, nhưng hàng ngày phải uống rất nhiều thuốc như thế cũng chẳng thấy có hiệu quả. Thạch đại nhân nói ngoài việc đầu óc ta có vấn đề ra, cơ thể cũng có vấn đề nghiêm trọng. Hắn nhìn ta dở khóc dở cười, mãi sau mới thở dài một hơi. Đầu óc của nàng quả là có vấn đề, cũng tại vũ khắc bổn dưng. Ta cảm thấy lần này hắn khá thành khẩn tự trách bản thân. Quả là cơ hội hiếm gặp, vội vàng tỉnh cầu. Thật ra bệ hạ, mặc dù đầu óc thần không tốt lắm, nhưng cả ngày ở Trùng Hoa Điện ăn không ngồi rồi, nghe rằng sẽ buồn chán mà sinh bệnh mất thôi. Nghe nói Thạch đại nhân y thuật cao minh, chi bằng để thần đến chỗ Thạch đại nhân học y thuật nhé. Mắt phượng của hắn đảo qua đảo lại, nhìn ta hoài nghi. Ta lập tức nhào vào vòng tay hắn, vùi cả đầu vào trong lòng hắn, trông thương tâm hết sức. Giọng điệu thúc thích. Bệ hạ, chỉ là thần muốn học chút y thuật để phổ yên lòng mình, người không thể đồng ý hay sao? Sang ngày hôm sau, ta liền dẫn theo Nga Hoàng vui vẻ tới Thái Y Viện. Thạch đại nhân nhìn thấy ta, ánh mắt ngơ ngác. Ta tiến lên trước hành lễ bái sơn, ông vẫn chưa thể định thần. Cô nương, chuyện này là... Ta cười hiếp mắt đáp. Sư tôn, bệ hạ đã đồng ý cho đệ tử đến bái sư học y, đây là lễ bái sư của đệ tử. Rồi ta ra hiệu, bảo Nga Hoàng dâng lên nghiên mực đoan khê, mà sớm nay ta tiện tay lấy trên ngự án của Phượng Triều Văn. Nga Hoàng hùng hồn nhét nghiên mực đoan khê vào tay Thạch đại nhân, rồi quyến luyến nhìn mãi không rời xa. Ta biết thực ra nàng ấy đang lo lắng cho cái đầu và cái mông của mình. Làm mất nghiên mực đoan khê trong trùng hoa của hoàng đế bệ hạ, tội danh này kiểu gì cũng có người nhận trách nhiệm. Thạch đại nhân nhận xong lễ vật vẫn chưa thể định thần. Ta trịnh trọng nói, hôm qua đến Thái Y Viện nghe sư tôn giảng giải còn hơn hẳn 10 năm đèn sách, hôm nay đồ nhi tới có lòng muốn theo học sư tôn. Làm thế nào để một câu dễ hiểu khi nói lên khiến người ta phải mơ hồ? Thạch lão đại nhân chòm râu giật giật, vẻ mặt xúc động nhìn ta. Ta nghĩ có lẽ ông ý định coi ta như tri kỷ nên gan càng lớn. Sư tôn không cần vội vã, xin cứ lo việc của sư tôn là được. Nếu đồ nhi có gì không hiểu, tự khắc sẽ đến thỉnh giáo sư tôn. Ông cúi đầu nhìn Nghiên Mực, gương mặt lộ vẻ khó xử. Nghe nói Thạch đại nhân thích Nghiên Mực đến si mê, bây giờ hẳn ông đang băn khoăn xem nên trả lại hay nhận lấy nó, tiện thể nhận luôn đồ đệ là ta. Ta bình sinh thích nhất là nhìn bộ dạng băn khoăn chọn lựa, phân vân bất lực của người khác. Lúc này đang thích thú quan sát, Nga Hoàng đứng bên kéo tay áo ta thì thầm khuyên nhủ. Cô nương, chi bằng chúng ta mang Nghiên Mực về đi. Ta xoa đầu nàng ấy, chân thành sâu sắc dạy bảo. Cái đồ keo kiệt, thứ đã tặng đi rồi, sao có thể lấy lại được chứ? Sau đó cao giọng quở mắng nàng. Nghiên Mực này tuy khá là quý giá, nhưng mang ra bái sư thì thích hợp không gì bằng, sao ngươi có thể bảo ta lấy lại, hả? Mắt lén nhìn thấy hai mắt Thạch đại nhân lóe sáng, vội vàng nhìn về phía ta, lập tức nhét ngay Nghiên Mực Đoan Khê vào trong ngăn kéo bàn dài của mình. Sau đó, đóng chặt cửa tủ, xong xuôi ông mới thở phào một hơi. Vật trên bàn của Hoàng đế Bệ Hạ đâu thể là thứ tầm thường. Câu tục ngữ há miệng mắt quai đã thuyết minh rất đầy đủ về cuộc sống gần đây của Thạch đại nhân. Từ khi ta đến Thái Y Viện, Nga Hoàng nói Thạch đại nhân phải sống trong nước sôi lửa bỏng. Ta không đồng tình lắm với câu nói ấy. Lẽ nào đối với người làm thầy, thu nạp được một đồ đệ siêng năng chăm chỉ, cần cù hiếu học là một chuyện rất khổ sở hay sao? Phượng Triều Văn nói, dạo này ta chịu khó học hành hơn hắn thượng triều. Hàng ngày dạy cùng hắn, còn trời còn chưa sáng đã đến Thái Y Viện. Bữa tối đã bày sẵn mà vẫn không thấy bóng dáng của ta. Ta an ủi hắn. Đời người ngắn ngủi, biển học vô biên. Đúng lúc gần đây trong triều chính sự khá bận rộn, nghe nói có tàn dư của Đại Trần tuyên truyền phục quốc ở mấy thành trấn. Chuyện này khiến hắn có phần nổi nóng, lo đốc thúc bộ binh điều tra nghiêm ngặt, chứ chưa từng truy đến cùng xem ta rốt cuộc bận rộn những gì ở Thái Y Viện. Người thấu hiểu sâu sắc công việc bận rộn của ta chính là sư tôn Thạch Thanh, Thạch Đại Nhân. Thái Y Viện là nơi chất đầy những thứ đặc sắc trên thế gian, những tuyệt phẩm của tạo hóa. Trong kho thuốc ở đó có vô số vị đến không xuể, giúp ta được mở mang kiến thức. Nhưng ta là kẻ chẳng biết gì về y dược, hỏi câu nào cũng khó tránh khỏi có chút cổ quái. Một hôm ta tìm thấy nhục thun dung và giam dương hắc, giờ cao tay cầm nó từ kho thuốc đến phòng viện phán đại nhân, hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, đây là cái gì? Thuốc này có công hiệu gì? Chú thích. Nhục thun dung và dâm dương hoắc là tên các vị thuốc có tác dụng tráng dương trong đông y. Râu của ông giật mạnh hai cái, chỉ cho ta một đáp án mơ hồ. Thuốc dành cho nam nhân dùng. Hôm đó, ta đã lén sắc hai vị thuốc này, rồi cho thỏ cái thử thuốc nuôi sau sân Thái Y Viện uống. Ngày hôm sau, thỏ cái đó chết. Nghe đâu trước khi chết, nó quằn quại cả đêm. Ta bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc với cái chết của con thỏ này. Nhưng khi tôn sư gọi lên chất vấn, ta lại nhìn ông bằng ánh mắt vô tội. Đồ nhi chỉ muốn xem thỏ cái uống thuốc của nam nhân sẽ có hiệu quả ra sao? Hay là do thuốc ta sắc bị quá liều lượng, ba phần độc hại nên thỏ cái chết thẳng cẳng. Ông rất tức giận, chầm râu giật giật, trừng mắt nhìn ta hồi lâu. Xong bị cung nữ trong cung thái hậu vời đi bắt mạch. Ta là một đồ nhi tài đức vẹn toàn, hơn nữa trí nhớ không tốt lắm, khó tránh việc thường một câu hỏi mấy lần, thỉnh thoảng lấy nhầm thuốc bỏ vào tráp bên cạnh, kỳ thực cũng không phải sai lầm gì to tát. Tiểu quan trong coi kho thuốc dạo này cứ nhìn thấy ta là bắt đầu cao mày lo lắng, trông còn khó coi hơn cả nước Hoàng Liên. Ta an ủi vỗ vỗ vai hắn. Tiểu ca ca đừng buồn. Khi nào ta biết được toàn bộ những vị thuốc này, ta sẽ giúp ca ca thu dọn kho thuốc. Bộ dạng hắn như thể thà chết còn hơn. Không cần, cô nương cứ bận việc của mình đi. Như thể nếu ta giúp hắn thu dọn kho thuốc, còn nguy hiểm hơn là đau kề cổ. Chẳng qua là ta khách khí ấy mà. Thấy hắn khăng khăng cự tuyệt đành thôi, ta tùy tiện lấy ra một cọng lô sài, giống cái gậy, mang về thỉnh giáo sư tôn. Hôm ấy, sư tôn cũng ủ rũ đăm chiêu, ông ngồi ngay ngắn trước bàn, lờ đi cây lâu dài trước mặt. Bởi vì cho dù ông giảng giải tường tận đến thế nào, môi khô miệng khác đến đâu, cái đầu ta cũng hỏng thật rồi, trí nhớ kém đâu phải lỗi tại ta chứ. Ông nhìn ta dò xét. Đồ nhi à, hay là vi sư thử phán mạch án cho con nhé. Ta lắc đầu, giả tầm so sụp. Sư phụ đừng vội, khi nào đồ nhi học xong y thuật sẽ tự mình bắt mạch kê đơn thuốc cho bản thân. Ông nhảy dựng lên, chòm râu trắng run rẩy. Dù con kê thuốc cho vi sư uống cũng nhất thiết đừng tự uống nhé. Nói rồi, ông lo lắng nhìn bụng ta. Đây có lẽ là hậu di chứng ta để lại cho ông sau khi làm con thỏ cái kia trúng độc mà chết. Ta không đành lòng để sư tôn đuổi tuổi cao sức yếu. Vì xúc động đến nước này, ta đúng là một đồ nhi chẳng ra gì. Sư tôn đừng vội. Con mặc dù đến giờ vẫn chưa biết được hết thuốc trong kho, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, con nghĩ... Ông cắt ngang lời ta, tức giận, lấy ra nghiên mực đoàn khê từ trong ngăn kéo. Hỏi cần đợi thêm thời gian nữa, hiện giờ con đã có thể xem bệnh cho mình rồi. Ta lắc đầu. Có lẽ đồ nhi nên học thêm thì hơn, đợi một thời gian nữa. Con không cần đợi chờ gì hết, giờ ta có thể chắc chắn với con. Cơ thể con hoàn toàn không có vấn đề gì lớn, thuốc mà bệ hạ yêu cầu kê cho con chỉ là thuốc bổ trợ mang thai. Phượng Triều Văn, tên cầm thú nhà ngươi. Ta nghiến răng mỉm cười, đợi đấy, ta xử lý xong việc này sẽ quay về tính sổ. Ta nói, tôn sư à, thật ra con không muốn biết mình uống thuốc gì, nhưng người đã nói ra rồi. Sư tôn hào tốn tâm sức vì đồ nhi, đồ nhi nhất định sẽ báo đáp người. Nghe nói Thái Y Viện vẫn lưu giữ toàn bộ mạch án tiền triều, chỉ là còn muốn biết mạch án của nhiếp chính vương triều ra sao. Sắc mặt ông bỗng cứng đờ. Còn ông ấy... Ta thản nhiên đáp. Ông ấy là phụ thân của con. Vẻ mặt ông hết sức phức tạp. Mãi lâu sau, ông mới lấy ra một tập giấy từ trong tủ phía sau lưng, lật ra một trang mạch án rồi đưa cho ta. Ta nhìn kỹ từng chữ bên trên, ngoài quan hàm ra thì ta hoàn toàn không hiểu nội dung viết gì. Chính vì trang mạch án này, hồi đó ta cũng từng tới Thái Y Viện. Nhưng từ sau khi các Thái Y từng bắt mạch cho cha ta đồng loạt mất tích, Thái Y Viện này đối với ta trở thành cấm địa, khiến ta khó lòng tới gần dù chỉ một bước. Sư tôn, người nghĩ đồ nhi có thể xem hiểu ư? Ông đón lấy tờ giấy, cẩn thận xem một lượt, rồi đơn giản báo nội dung. Nhiếp chính vương tiền triều chết do trúng độc. Ta ngẩn người nhìn ông, sư tôn thích lừa gạt người khác à? Đây chắc chắn không phải là lời mà người nên nói. Ông lại nói. Nhiếp chính vương tiền triều chết do trúng độc. Trái tim ta như chịu sự đả kích nặng nề, tứ chi bỗng mất hết sức lực. Ta ngã rầm về phía sau. Trong đầu tiếng ông vang lên không ngừng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai của Nga Hoàng, rồi càng ngày càng trôi xa khỏi ta. Ta không biết mình đã sốt mấy ngày. Lúc tỉnh táo, lúc hồ đồ. Khi ta thực sự bò dậy nổi khỏi lòng sàn, Nga Hoàng vui mừng lại nhảy suốt, kể rằng lúc tỉnh táo thì ta gọi Phượng Triều Văn là bệ hạ. Lúc hồ đồ thì nhìn chầm chầm hắn rồi gọi cha. Bệ hạ thượng triều là quân vương, bãi triều lại là cha. Bệ hạ bận rộn đến đáng thương, gầy hẳn đi. Ta ôm đầu mình, tự hối lỗi trong chăn. Đây đúng là chuyện chẳng ra thể thống gì. Khi hắn bãi triều, ta đã ngồi cạnh bàn ăn cơm. Bên trên bày mười mấy món ăn, rất nhiều món nóng sốt và điểm tâm. Nga Hoàng ở cạnh bên khuyên ta. Cô nương ăn từ từ thôi. Sao cứ như bị bỏ đói mấy chục ngày rồi thế này? Ta nuốt miếng bánh trong miệng xuống, uống ngụm sữa, quay đầu trừng mắt nhìn nàng ấy. Thì chả bị đói suốt mấy ngày rồi còn gì? Lén liếc nhìn Phượng Triều Văn đang đứng ngẩn ngơ ở cửa điện. Ta giơ cao nửa miếng bánh còn lại trong tay, tươi cười vẫy vẫy hắn. Bệ hạ, vừa bãi triều à, tới đây ăn chút đi, bánh hôm nay ngon lắm. Giờ hắn mới định thần, sải bước lại gần, ngồi xuống đối diện ta, nhìn qua các món ăn trên bàn, ánh mắt không vui liếc sang Nga Hoàng. Nàng ấy vừa mới đỡ một chút, Sao lại cho ăn những thứ đầy dầu mỡ thế hả? Còn không mau lui xuống, mang mấy món thanh đạm ra đây. Ta dương mắt nhìn thịt đông chân giò, thịt bò cay nóng, bánh chay hương sen do đích thân ta gọi bị lần lượt dọn khỏi bàn. Chớp mắt trên bàn đã trống trơn. Nha hoàn hành lễ. Nô tỳ sẽ lập tức đến Ngự Thiền Phòng đặt làm mấy món thanh đạm cho cô nương. Nói rồi, nàng nhanh chóng lùi lại đến cửa điện, hất một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Ta đối diện với chiếc bàn trống trơn, trừng trừng nhìn hắn. Có phải bệ hạ ghét thần ăn nhiều hay không? Hắn ngồi rất gần ta, ta cẩn thận quan sát. Vành mắt hắn thâm quầng, trong mắt phượng xưa nay trong veo như hồ nước, vằn đầy những tia máu đỏ. Nha hoàn nói chẳng sai, quả nhiên hắn gầy hẳn đi. Ta nghĩ chắc tại Phượng Triều Văn lo lắng cho ta đây mà. Mày hắn hơi trao lại, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng. Hồi đó, sau khi tiến cung kiểm kê lại Thái Y Viện, Thạch Thanh tìm thấy tờ mạch án kia trong tường kép ngăn kéo bàn. Vốn dĩ là vô tình tìm được, nhưng vật được cất giấu kỹ càng như vậy hẳn là thứ quan trọng, nên Thạch Thanh vội trình lên cho ta xem. Lúc đó, ta đã giữ lại. Hắn liếc nhìn thần sắc của ta, hình như đang do dự, không biết có nên kể tiếp hay chăng. Ta nhìn chằm chằm hắn, ngồi rất ngay ngắn, vững chắc tựa núi, nhưng nét mặt quái lạ, không chịu nghe theo sự khống chế của ta. Ta cười nhạt, nghe thấy giọng nói điềm đạm của chính mình vang lên bên tai. Bệ hạ chỉ kể thế thôi, không sao hết. Hắn đưa bàn tay lên sờ má ta. Tiểu vật, nếu nàng muốn khóc thì cứ khóc đi. Thạch Thanh nói lòng nàng chất chứa u ức, lại không thể rút ra, vậy nên mới bị sốt. Ta ngang bước nhìn hắn, cảm thấy những thứ vừa ăn ban nãy nặng trĩu như chì, đang đè lên bao tử. Rồi cứ thế, trĩu dần xuống. Quả nhiên không được ăn nhiều những thứ ngấy dầu. Ta lắc lắc đầu, ra hiệu hắn tiếp tục kể. Hắn nói, sau này, hỏi tiểu quan trong cơ kho thuốc trước kia của Thái Y Viện, nghe nói chiếc bàn này là của một vị Thái Y họ Trương dùng khi còn sống. Hơn nữa, đây là vị Thái Y được Thái Hậu nương nương tín nhiệm nhất. Ta nhìn chằm chằm mắt Phượng Triều Văn. Quả nhiên, suy nghĩ trước kia của ta có vài phần chuẩn xác. Thái Hậu làm trò này đâu phải lần một lần hai. Cha ta chẳng qua chỉ là nhiếp chính vương, mấy hôm trải thảm cho con đường của bà ta. Ông một lòng bảo vệ cơ nghiệp đại trần, hiểu rõ tiểu hoàng khó lòng giữ vững nổi giang sơn trước cục diện chính trị bấp bênh, nhưng vẫn dốc hết tâm sức phò tá nó. Ngờ đâu, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Khuôn mặt Phượng Triều Văn kề sát lại gần ta, ta nghe thấy hắn gào thét bên tai. Tiểu vật, mau bỏ tay ra, đừng tự cắn mình nữa. Dường như có một ta khác đang từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát hắn luống cuống tách ngón tay ta ra, giữ lấy cầm ta. Tất cả những hình ảnh này đều rời khỏi ta, rất xa. Hồn phách ta như đã ở ngoài cơ thể, nhìn thân xác của mình cong gập như cây cung, tay nắm thành nắm đấm, răng cắn chặt môi dưới, cơ bắp toàn thân cứng đờ. Điền Bỉnh Thanh chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô nương lại làm sao vậy? Vừa hỏi vừa giúp Phượng Triều Văn tách từng ngón tay đang nắm chặt của ta ra, rồi bàn tay đã chảy máu đầm đìa, rồi lại nắm lấy cầm ta, định tách hàm răng đang nghiến chặt, lớn tiếng vọng ra bên ngoài. Người đâu? Đi gọi Thạch Thanh tới đây mau lên! Viện phán đại nhân chạy như bay tới, chòm râu ông run run, ông nắm lấy cổ tay ta rồi tát thật mạnh lên mặt ta, ấn huyệt nhân trung hét to. Mau tỉnh lại! Tai ta có thể nghe thấy rõ ràng Phượng Triều Văn nói. Thạch Thanh, vô ích thôi, nàng ấy đã sớm mất đi cảm giác đau. Có lẽ do lúc nhiếp chính vương tiền triều qua đời, nàng ấy quá hoảng sợ, luôn nghĩ rằng chính mình khiến cha ruột tức chết. Lại thêm việc nhiếp chính vương chỉ có một đứa con gái, nên ông thương yêu nàng hết mực, tình phụ tử rất sâu sắc. Ta còn nghe thấy viện phán đại nhân kéo tai ta ra sức hét. An tiểu dực, đồ nhi! Cha của con không phải bị con làm tức chết, là do Thái Hậu tiền triều hại chết đó, mau tỉnh lại báo thù cho ông ấy. Lòng ta sao động, một ngụm máu phụt ra ngoài, bắn lên mặt Phượng Triều Văn. Ta nhìn chăm chú, sắc mặt hắn ngập tràn niềm vui. Tỉnh rồi. Hắn bất chấp trên đầu trên mặt mình toàn là máu, vội vàng ôm chặt ta vào lòng. Hồn phách ta bỗng trở về thân xác. Thạch đại nhân cầm cổ tay bắt mạch cho ta, ta bình tĩnh từ từ vùng khỏi. Con không sao, chỉ là mệt thôi, con muốn nghỉ một chút. Phượng Triều Văn lắc đầu với ông ra hiệu không sao. Ông cùng Điền Bỉnh Thanh lui xuống, Phượng Triều Văn đỡ tay ta dậy. Chậm đi nghỉ cùng nàng nhé. Ta đẩy hắn. Xê ra, bên trên người bệ hạ toàn mùi máu, khó ngửi lắm. Vậy ta đỡ nàng lên giường nhé. Hoàng đế bệ hạ dịu dàng khẩn cầu. Ta liếc nhìn hắn, mắt phượng của hắn cong cong, ẩn chứa sự căng thẳng và lo âu. Ta có thể thấy bóng mình nhỏ xíu trong mắt hắn, môi dưới hằn sâu vết cắn rớm máu. Không hiểu tại sao ta lại không thốt nổi một câu cự tuyệt, mặt hắn dìu lên lông sàn. Hắn đắp chăn cho ta, tông xuôi mới nhẹ nhàng xuống giường. Ta nghe thấy tiếng nước. Không lâu sau, hắn cầm trong tay chiếc khăn mặt đi tới, lau từng chút trên gương mặt ta. Lau đến môi, hắn thì thầm. Có thể sẽ hơi đau, nàng cố chịu đựng một chút. Ban nãy rõ ràng ta nghe thấy hắn nói rằng ta đã mất cảm giác đau đớn. Rõ ràng hắn biết chuyện này. Câu nói kia thật dư thừa, nhưng giọng điệu sao mà dịu dàng quá, có sức mạnh kỳ lạ trấn an lòng người. Mắt ta dán chặt vào hắn, cảm nhận hắn đang nhẹ nhàng lau môi mình. Ánh mắt hắn nhìn ta vô cùng buồn bã, không giống với bất kỳ một Phượng Triều Văn nào mà ta biết. Trước giờ ta chưa từng trông thấy hoàng đế bệ hạ đau lòng đến thế này. Hắn lau tay lau mặt cho ta xong mới xuống giường đi rửa mặt chải đầu. Trước khi Phượng Triều Văn quay về, ta đã chìm vào giấc mộng. Trong mơ, ta ở giữa một nơi hoang vu, cô độc một nơi một mình đi mãi, đi mãi. Không biết từ đâu đến, không biết phải đi đâu, trời đất mịt mờ, hồng hoang mông muội. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng, ta khẽ nhấc đầu nhưng cảm thấy gượng gạo. Kề sát sau lưng ta là một vòng tay ấm nóng lạ thường. Trời tháng 6, tháng 7, cho dù bốn góc trong điện đều đặt khối băng, thì ta vẫn đổ mồ hôi như tắm. Ta nằm ngửa ra, trông thấy một đôi mắt phượng vàng tia máu, nhìn mặt trời bên ngoài, ta mỉm cười tự giễu. Bệ hạ, bộ dạng này của người quả giống với thế tử của Ích Vương khi chưa về nông thôn. Đêm xuân ngắn ngủi có ngần, buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu. Có phải bệ hạ muốn thần gánh thêm tiếng xấu, hồng nhan họa thủy hay không? Hắn nhéo má ta, thần sắc điềm tĩnh như thường. Nàng cười xấu lắm, lại đây, góp một cái cho trẫm xem nào. Ta lườm hắn. Bệ hạ có sở thích gì kỳ vậy? Hay là thần triệu tập nương nương các cung và cung nhân tới Trung Hoa Điện khóc cho bệ hạ xem nhé. Bệ hạ xem vị nương nương nào khóc đẹp đến nỗi rung động lòng người, cũng phải bàn thưởng thật hậu hĩnh đó nha. Hắn đăm chiêu nhìn ta, cúi đầu gặm một cái lên chóp mũi của ta. Nàng có khóc hay không? Khẩu dụ của trẫm nàng dám không tuân theo, còn không mau khóc một cái cho trẫm xem. Ta dựa vào lòng hắn, ra sức cọ mình vào người hắn. Thảo Dương cứ kháng nghị đấy, người chém đầu đi, chém thân đi này. Hoàng đế bệ hạ cười vang, nhảy xuống từ trên lông sàn. Buổi sớm tình mơ, nàng thật ghê gớm, nàng cứ đợi đó cho trẫm. Phượng Triều Văn là người ngang bướng, hắn đã nói đợi là phải đợi rồi. Ta ăn xong bữa sáng, đợi mãi, nhưng lại nhận được tin xuất cung. Điền Bỉnh Thanh mau bước tiến vào, mặt mày hớn hở. Cô nương, bệ hạ nói hôm nay sẽ dẫn cô nương xuất cung, đi giải sầu, bảo cô nương mau chuẩn bị. Ta đứng dậy nhìn quanh Trung Hoa Điện, hình như ngoài việc tìm chút vàng bạc theo bản năng ra, thì ta chẳng có gì phải chuẩn bị. Điền Bỉnh Thanh thấy ta ra sức vơ hộp nữ trang trước bàn trang điểm, nhếch miệng cười. Cô nương, trong hầu bao này đã chuẩn bị đầy đủ cho người rồi, người thay bộ y phục đơn giản không bắt mắt là được. Nha hoàng tiến vào giúp ta tìm một bộ ngắn váy dài hết sức giản dị, gỡ xuống toàn bộ nữ trang rườm rà trên đầu, thay bằng trăm hoa nhỏ màu bạc. Ta khen nàng ấy chu đáo, xuất cung đừng nên rêu rao thì tốt hơn. Phượng Triều Văn hôm nay cũng chỉ mặc một bộ áo dài lụa màu xanh nhạt, bỗng chốc thay đổi vẻ lộng lẫy thường ngày, quả giống với sĩ tử nhà ai đi dự thi. Trên đường xe ngựa ra khỏi cổng cung điện, ta vén rèm nhìn thử, rồi thở phào nhẹ nhõm. Vào cung đã mấy tháng, hôm nay cuối cùng đã được ra ngoài thay đổi không khí. Điền Bỉnh Thanh ngồi đằng trước với phu xe, cười nói. Nô tài cũng rất lâu rồi chưa được xuất cung, hôm nay nhờ phúc của cô nương đó. Phượng Triệu Văn nhéo má ta. Nào, khóc một cái cho trẫm xem thử đi. Ta lườm mắt. Nhìn hắn, hắn ra hiệu bảo ta nhìn vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay từ từ mở ra, bên trong có một vật màu đỏ rực. Ta nhìn chăm chú, bỗng lập tức ngẩng người, với tay nắm lấy nó. Không thể tin vào thứ trước mắt, cứ ngắm đi ngắm lại. Không sai, đây chính là cá gỗ nhỏ mà cha tự tay làm cho ta. Vòng vàng nhỏ xíu trong miệng cá tuy chưa phai màu, nhưng nút dây sâu ngư vặn vẹo cha tự tay bệnh kia do dãy dầu quá, nên đã cũ hơn rất nhiều. Ta nâng niu cá gỗ nhỏ, hình ảnh trước mắt hơi nhòe đi, ta cảm kích ngẩng đầu nhìn Phượng Triều Văn. Cá gỗ nhỏ này, cá gỗ nhỏ của cha làm, sao lại ở chỗ bệ hạ? Ta cứ tưởng đã mất ở Hoàng Hà Cốc rồi. Hắn vuốt ve gương mặt ta. Hồi đó khi bị thương tình hình, rối ren, ta đã cất nó hộ nàng. Sau này lại quên mất không trả lại. Ngoan, khóc một cái cho trẫm xem nào. Trong mắt ta lệ hoa dâng trào, ta ghì sát cá gỗ nhỏ vào lòng, cười tươi rói. Chắc chắn bệ hạ cố ý không trả lại cho thân, đúng là hẹp hòi. Hắn gật đầu lia lịa. Phải, ta ham muốn đồ của nàng đấy. Nếu không phải trong xe chật hẹp, thì ta chỉ mong đạp hắn một cước. Hắn thân là quân vua một nước, có thứ gì chưa từng trông thấy, vậy mà lại nói ra lời này. Ta ngơ ngác nhìn hắn, như thể trước giờ chưa từng quen biết. Không hiểu đằng sau việc hắn dốc hết tâm sức vào việc này, rốt cuộc có âm mưu gì đây. Mãi đến khi nghe thấy Điền Bỉnh Thanh gào lên. Bê hạ, cô nương, đến nơi rồi. Ta vén rèm nhìn thử, lập tức ngẩng người. Hình như hôm qua ta còn cười hi hi vì được ra ngoài đi chơi. Ta như đang cưỡi ngựa xuôi theo con đường nhỏ quanh co, trở về nơi xa xăm trong ký ức. Ta đập đập cửa, cửa mở toang, một giọng nói cáu kỉnh cùng một chiếc then cửa trong tay, bay thẳng ra. Nghiệt tử, ngươi còn biết về nhà cửa đấy. Lòng ta đau như cắt, ta liền thả rèm xe xuống. Về cung đi. Cánh tay rắn chắc của Phượng Triều Văn bỗng vươn ra ôm chặt ta. Nếu đã đến đây rồi, thì tiện thể về nhà xem sao. Cả người ta run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi không thể khống chế được dâng lên trong lòng. Sao cánh cửa đóng chặt này, quá khứ lẫn trốn đâu đây? Không mở toang cánh cửa này, thì ta vẫn vui cười hát ca trong đó. Sống một cuộc sống sung sướng, có cha chở che, gương mặt ta rạng rỡ, chưa từng trải qua cuộc sống phong sương. Không mở toang cánh cửa này, thì cha vẫn đứng giữa sân, cầm then cài cửa trốn sau cổng lớn. Phượng Triều Văn bế ta, sải bước tiến lên. Mỗi bước đi ta càng thêm run rẩy, nỗi sợ hãi tột độ bao trùm cả cơ thể. Ta thét lên một tiếng chói tai, vùng ra khỏi lòng hắn. Ra sức đá, ra sức đạp, đem tất cả những sợ hãi đối với thế gian này, cùng những bi thương tuyệt vọng vùi sâu trong lòng, rút hết lên con người kia. Hắn với hai cánh tay giữ chặt ta, liên tục dỗ dành. Tiểu Dực ngoan, Tiểu Dực ngoan, chúng ta chỉ vào thì xem thử thôi, đi bái tế một lần. Ta hận hắn, ta hận thế gian này. Ta hét ầm lên, chỉ mong ôm chặt hai tay giấu mình đi, để không phải nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Hắn phương tay ôm ta, bị ta hất đá rồi lại đạp. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn bế được, cùng ta đi gõ cửa. Ta vùi cả cơ thể đang run lẩy bẩy vào lòng hắn, khóc lóc thảm thiết. Giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa. Ai vậy? Cánh cửa sơn đỏ loang lổ kêu két một tiếng. Qua dòng lệ nhòa, ta nhìn thấy gương mặt già nua và mái tóc bạc trắng như sương của Bác Đồng. Phượng Triều Văn cười nói. Bác Đồng, ta đưa Tiểu Dực về nhà tế bái lão gia. Ta càng khóc dữ hơn, như thể hôm nay mới là ngày cha mất. Ta quỳ trước bài vị của cha, khóc đến xé ruột xé gan, khóc đến tối sầm đất trời, lu mờ nhật nguyệt, khóc cho đến khi cổ họng khản đặc, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt mới dần ngừng tuôn rơi. Bác Đồng cảm động vô cùng khi thấy ta trở về, chòm râu bạc run run, nước mắt người già đục ngầu men theo nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt trườn xuống. Giọng bác khàn khàn khuyên bảo. Nếu Tiểu Lan đã về thì cũng nên thắp nén hương cho lão gia. 3 năm rồi, Tiểu Lan chưa về đây. Bác Đồng cứ tưởng cháu đã bỏ mạng rồi. Ta đón lấy nén hương Phượng Triều Văn vừa châm, cắm vào lư hương. Lúc quỳ xuống định khấu đầu mới phát hiện còn một người nữa quỳ ngay bên cạnh. Bác Đồng đã đỡ trước, đã đỡ hắn lên. Bệ hạ, chuyện này ngàn vạn lần không thể. Người tìm được Tiểu Lan đưa về nhà, lão gia nằm dưới đất chết cũng nhắm mắt, đâu thể để bệ hạ phải quỳ. Phượng Triều Văn đẩy Bác Đồng ra. Lão tướng quân đương nhiên xứng. Rồi cùng ta khấu đầu trước bài vị của cha. Bác Đồng sau đó lén hỏi ta sau lưng Phượng Triều Văn. Tiểu Lan, cháu với bệ hạ rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Bác vẫn không sửa được cách xưng hô trước kia. Ta khóc xong một trận, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngồi trong sân nhà nghỉ xưa, nhìn thấy cây cối hoa lá sum suê còn tươi tốt hơn trước rất nhiều. Nghĩ đến chuyện cảnh vẫn còn mà người đã mất, ta nghiêng đầu quệt lệ hoa đang chậm chậm lăn xuống. Trưng đôi mắt sưng phồng làm mặt xấu với Bác Đồng. Bác thấy cháu với bệ hạ có chuyện gì? Bác xoa đầu ta, hơn 3 năm không gặp, râu tóc bác đều đã bạc trắng rồi, vẻ ngoài già nua nhưng bàn tay kia vẫn ấm áp như xưa. Bác thấy bệ hạ rất thương Tiểu Lan, nhưng điều lão già không thích nhất khi còn sống là chuyện cháu nhập hậu cung. Bác quay đầu lau đi nước mắt. Bác già thật rồi, không nên nhắc lão già trước mặt cháu. Ta ngẩng mặt lên, từ 3 năm trước sau khi cha mất, lần đầu tiên ta nhìn thẳng Bác Đồng mà lòng không chút hổ thẹn. 3 năm trước, có phải bác đã giận cháu hại chết? Cuối cùng ta vẫn không thể nói ra. Bàn tay bác nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta, ngón tay thô ráp từng chút một gạt đi lệ hoa đang rưng rưng nơi khóe mắt. Lão già thương yêu cháu như báu vật, chỉ hận tiểu tử nhà Yến gia không nhìn ra, đâu thể nào trách cháu. Chẳng qua ông ấy không yên tâm về cháu mà thôi. Năm ấy, trong triều cục diện chính trị bất ổn, động một tí là có sóng gió. Một cô bé như cháu, sao hiểu nổi những mưu tính xấu xa này? Giọng ta run run muốn xác nhận lại lần nữa. Cha thực sự không trách cháu ư? Bắt đầu một tay ôm ta, mặc cho nước mắt của ta rơi trên vạt áo. Đứa bé ngốc! Xưa nay làm gì có con thương cha mẹ hơn cha mẹ thương con? Liệu có người làm cha làm mẹ nào đang tâm trách cứ con mình? Huống hồ, hồi đó lão già chỉ uống một cốc trà do viên quan thuộc hạ dâng lên ở bộ binh đã ngã bệnh. Viên quan kia lại là người của Thái hậu, ông ấy còn không hiểu sao? Trong hơi thở của ta tràn ngập mùi hương quen thuộc trên người Bác Đồng. Hệt như hồi nhỏ cha bận rộn nên ta cứ hay quấn lấy bác, tựa vào lòng bác mà ngủ. Bác nhìn ta dần dần trưởng thành giống như cha vậy, lặn lội trăm núi ngàn sông, trải qua gió tuyết nắng mưa, nhân thế đổi thay. Cuối cùng ta trở về nhà, yên lặng núp trong lòng bác nhỏ lệ. May thay bác vẫn còn ở đây. Bác nói, hoàng đế là người hồ đồ, bên ngoài cũng có tin đồn nó là đứa trẻ do cung nữ trong cung thái hậu sinh ra. Bà ta chỉ dùng kế giả vờ mang thai mà thôi. Chuyện này không biết thật hay giả. Nhưng từ sau khi tiên đế qua đời, Thái hậu liền muốn nắm quyền, buông rèm nhiếp chính giống như Lữ hậu. Đáng tiếc cũng có 2 người là Yến Dục và lão gia đứng trên triều đường. Đương nhiên, bà ta muốn lôi kéo một người, giết một người. Lão gia chính trực, Yến Dục giảo hoạt, nâng lão gia lên cao một chút. Khi ngã chắc chắn sẽ đau hơn nhiều. Đúng là người đàn bà đê tiện. Giọng điệu bác dần trở nên hung dữ, ta cảm thấy ông già gầy gò, khô héo đang ôm mình đây trong lòng, chất chứa hận thù, khiến trái tim ta cũng trở nên quặn thắt. Bác lại nói, tiếc rằng bà ta dù đã tính trăm kế ngàn phương, nhưng khi đại trần vong quốc, bà ta vẫn bị Yến Dục bắt được, đem trình lên tân đế Đại Tề, không lâu sau thì chết trong thiên lao. Yến Dục một đời giáo hoạt, nhưng vì chuyện này mà trong lúc không đề phòng, bị thần tử tàn dư của đại trường đâm chết, xuống mồ cũng chẳng vẻ vàng được như lão gia. Tin này lần đầu tiên ta nghe thấy, không ngờ cha con Yến Nhục đã đồng hành Đại Tề, cuối cùng Yến Bá Bá lại rơi vào tình cảnh ấy. Cuộc đời anh hào giữa loạn thế, đi cho cùng vẫn thật bi thương. Bác Đồng cười khẽ. Kể ra, vị Duệ Vương kia quả là kẻ nhanh trí. Đại tề đánh tới nơi, ông ta lập tức đầu hàng, còn dâng con gái mình cho hoàng đế đại tề. Lúc đó hoàng đế liền mang cho thái tử điện hạ. Ông ta vẫn giữ được vinh hoa phú quý, còn có được tước vị Tiêu Giao Hậu. Ta tách người ra khỏi vòng tay của Bác Đồng, kéo tay ông cười hi hi. Cháu đã gặp được Ngọc Phi nương nương trong cung. Bác Đồng bỗng lo lắng. Nàng ta có làm khó cháu không? Xưa nay chốn hậu cung, tranh sủng ác liệt, đây đâu phải là chuyện gì tốt đẹp, hay là ta xin bệ hạ thả cháu xuất cung? Ta an ủi bác. Cháu toàn ở Trung Hoa Điện với bệ hạ, bình thường nàng ta không thể vào được. Bác Đồng gật đầu, ừ, rồi đột nhiên hét, á một tiếng hải hùng, cứ như gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Cháu ở Trung Hoa Điện với bệ hạ? À, vâng ạ. Ở Thiên Điện? Dạ chính điện ạ. Bác Đồng đúng là kỳ lạ, ánh mắt nhìn ta vừa vui vẻ vừa lo âu. Các nương nương trong cung có dễ sống chung hay không? Ta nghĩ ngợi, rút ra một kết luận. Dạ cũng ổn mà, mấy nương nương đó ở cung của họ, lần trước Đức Phi có xông vào một lần, sau đó bị cấm không cho phép đến gần Trùng Hoa Điện. Bác Đồng nhìn ta chằm chằm, nét mặt càng thêm cổ quái, dáng vẻ tưởng chừng như rất khó mở miệng. Vốn dĩ câu này không nên để ta hỏi, nhưng lão già không còn nữa. Có điều kể cả lão già vẫn còn sống có lẽ cũng không thốt ra miệng nổi. Bên ngoài đồn đại, bệ hạ có bệnh không tiện nói ra, phi tần trong cung, người có với cháu. Mãi sau ta mới hiểu câu hỏi của bác Đồng, trợn mắt nhìn bác, không nói nên lời. Chắc bác cũng rất ngại ngùng, ánh mắt hơi né tránh, rồi cũng ngẩng cổ nói. Phu nhân và lão gia đều không còn, trong phủ chỉ còn mình bác trông nom, chuyện này đương nhiên chỉ có bác lo lắng. Mặt ta dần dần trở nên nóng bừng, như thể có đốm lửa nhỏ cháy lan cả cánh đồng. Cuối cùng ta đã thất bại trước ánh mắt long lanh của bác, cúi đầu nhỏ tiếng lầm bầm. Hắn bảo cháu sinh con cho hắn, muốn lập cháu làm hậu. Dứt lời, ta hiên ngang ngẩng đầu lên, oai phong lẫm liệt nói. Dĩ nhiên cháu không đồng ý, hành động phản quốc này đương nhiên không thể chấp nhận. Càng nói âm thanh càng nhỏ, lòng ta bất an, khóe miệng bắt đầu càng ngày càng cong lên, ánh nhìn mang ý cười rõ rệt. Ta đứng bật dậy. Cháu đi xem phòng cha và cháu. Bước nhanh hai ba bước, sau lưng đã vang lên tiếng cười lanh lảnh của bác Đồng. Tiểu Lan, thật ra thỉnh thoảng phản quốc một lần cũng không sao hết. Bước chân ta chợt ngừng lại, rồi chạy vắt chân lên cổ trong tiếng cười của bác. Bác Đồng, bác ấy, thật chẳng có tinh thần yêu nước mà. Phượng Triều Văn đi lên quanh trong sân sau, thấy ta bước chân vội vã, cao giọng nói. Tiểu Dật, sao mặt đèn đỏ thế? Ta nhớ lại những lời kia của bác Đồng, bỗng vừa xấu hổ vừa lúng túng, lườm hắn. Đều tại bệ hạ đó. Xong quay đầu, xông vào phòng mình, đóng cửa ra một tiếng. Giờ mới nhớ, khi ta rời đi, căn phòng này đã bị cấm vệ quân cậy hết sạch sàn gạch lên. Ta hận không thể ra ngoài ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến người đang đứng ngoài cửa kia, ta bất lực đành thôi. Lúc này nhìn lại căn phòng, ta liền kinh ngạc. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, như thể trước kia ta đã về nhà vô số lần vậy. Tất cả đồ dùng đều ở nguyên vị trí cũ, sàn gạch cũng được lát ngay ngắn. Ngay màn trướng cũng mới toanh, là màu xanh ngọc bích mà ta thích. Ta ngây người nhìn căn phòng, cảm giác như mình vào nhầm nơi rồi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ta ngẩn ngơ mở cửa. Phượng Triều Văn đứng khuất sáng, ngũ quan sắc nét, anh tuấn vô song, như đang dẫm lên ánh mặt trời từng bước tiến vào trái tim ta. Trái tim ta nó bỗng đập thình thịch, cảm giác này thật kỳ lạ. Căn phòng này. Nghĩ lại trong phủ luôn có Bác Đồng trông nom, ắt hẳn là do bác khôi phục từng chút một vẻ trước kia của phủ, lòng ta cảm thấy xót xa, nhưng sau cùng vẫn vui vẻ. Nào ngờ Phượng Triều Văn gật gật đầu. Bác Đồng nói cho nàng à, Chẳng qua ta chỉ tìm vài người đến sửa chữa phủ một chút xíu, chứ không phải ta đích thân làm. Nàng không cần phải trưng ra bộ dạng nước mắt lưng tròng đâu. Nào, cười một cái cho trẫm xem. Ta trừng mắt nhìn hắn, không thể nói thêm lời nào nữa. Vượt qua hắn chạy vào phòng cha ta. Đẩy cửa ra, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng đối mặt với căn phòng gọn gàng ngăn nắp, khung cảnh trước kia chẳng hề thay đổi. Những cơn ác mộng nặng nề cũng lặng lẽ rời xa. Lòng ta khó tránh khỏi cảm giác chua xót. Quay đầu lại, đối diện với chàng trai tuấn mỹ, dáng người cao lớn vừa đuổi theo mình. Đang đứng dưới bậc thềm, trong mắt ta bỗng ngấn lệ, mỉm cười trêu đùa. Bệ hạ, người muốn xem thảo dân cười là phải trả tiền đó, người trả nổi hay không? Hắn lục lọi mấy lượt trên người, vẻ mặt hết sức thất vọng. Ta lấy từ thắt lưng ra chiếc hầu bao căn phòng, dơ dơ lên. Thần biết thừa, bệ hạ chỉ có hư danh thôi, thật ra là kẻ bần hàn đúng không? Ta ngẩng đầu nhìn, ánh mặt trời nhân gian rực rỡ đến vậy, mà sợ rằng nụ cười của ta còn chói lòa hơn cả nắng gắt. Ta kệ cho nước mắt tuôn rơi, có người cùng ta trải qua buồn vui hoang lạc, sóng gió nhân gian, chẳng phải là điều may mắn lắm sao? Lúc chập tối, hoàng đế bệ hạ phải hồi cung, đứng trước cổng lớn tạm biệt bác đồng. Ta kéo tay bác, vẫy chào hắn. Bệ hạ đi đường mạnh giỏi, rảnh rỗi tới nhà ta chơi nhé. Hoàng đế bệ hạ mắt phượng hơi nheo lại, rõ ràng có chút không vui. Nàng không cùng trẫm hồi cung hả? Ta mỉm cười gật đầu. Thảo dân được bệ hạ chiếu cố, đặc biệt đưa về tận nhà, thảo dân vô cùng cảm kích. Ta đứng đó thưởng thức vẻ mặt dần trở nên u ám của hắn. Bác đồng đổ thêm dầu vào lửa. Đa tạ bệ hạ đưa tiểu lan về nhà, lão nô vô cùng cảm kích. Hắn sải bước tới, ta định trốn sau lưng bác đồng. Hắn đã túm lấy túi tiền từ thắt lưng ta. Ta với tay muốn cướp, nhưng bỗng co rụt lại trước ánh mắt lạnh thấu xương của hắn. Tương mắt nhìn hắn mở túi tiền, chọn lựa kỹ càng trong đó rồi chọn chừng 5 lượng bạc đưa qua. Tiêu hết tiền thì về cùng nhé. Ta căm phẫn trợn mắt với hắn. Bệ hạ, đúng là keo kiệt bún xỉn, khiến triều thần đều chê cười đến rụng cả răng. Giơ tay nhận lấy nén bạc mà lòng ta hụt hẫng. Hắn rụt tay, thu lại 5 lượng bạc về, rồi gạt ra một miếng bạc chừng 2 lượng, hình như còn muốn giấu đi. Xem ra chẳng cho nàng quá nhiều thì phải. Hắn quay đầu hỏi Điền Bỉnh Thanh. Tiểu Điền, đếm 100 quan tiền đưa cho cô nương. Khi nào nàng tiêu hết, chẳng còn tiền ăn cơm, tự khắc sẽ về cung. 3 năm trước cấm vệ quân đến, phụ ta đã bị những kẻ thừa cơ trục lợi cướp bóc sạch sẽ. Cho dù trong hầm có lương thực tích trữ, e rằng 3 năm nay đã mốc meo biến chất, không thể ăn nổi. Của cải trong nhà trước kia chỉ là bổng lộc của cha và được tiên đế ban cho hàng năm. Bác đồng chỉ có một cánh tay, sinh hoạt không thuận tiện. Nghĩ lại 3 năm nay bác trông nom căn nhà này, cuộc sống chắc cũng khó khăn. Ta dùng ánh mắt để uy hiếp Điền Bỉnh Thanh. Nếu người thực sự đến 100 quan tiền đưa cho ta, về cung ta sẽ bảo đảm khiến người sống không yên thân. Điền Bỉnh Thanh mặt mày khổ sở đếm cả nửa buổi, méo máu vang nài ta. Cô nương, hay là cô nương hồi cung với bệ hạ đi, sau này có thời gian lại đến thăm bác đồng. Ta mừng thầm trong lòng, chớp chớp mắt cùng Phượng Triều Văn, rồi nhìn chầm chầm 2 lượng bạc trong tay hắn. Hình như hắn có chút khó xử, nghĩ một lát. Hắn nhét tiền vào tay ta, tiện thể khép lòng bàn tay ta lại thành nắm ngay trước mặt bác đồng. Tên cầm thú không biết xấu hổ. Ở trong phủ vài ngày, nếu nhớ chân giò ướp mật ong trong cung thì mau mau quay về. Dứt lời, hắn cởi miếng ngọc bội ở thắt lưng nhét vào tay ta. Cầm cái này vào cung, không được đem đến hiệu cầm đồ đổi lấy bạc tiêu đâu đấy. Bệ hạ đúng là hiểu thần, thần quả thực có ý định đó. Ta đỏ mặt đứng cạnh bác đồng, tay cầm ngọc bội và 2 lượng bạc, gương mắt nhìn Phượng Triều Văn lên xe. Nghĩ đến túi tiền mà sáng nay Điền Bỉnh Thanh đưa cho ta, chớp mắt đã đổi chủ, không nén được, lòng ta bi phẫn vạn phần. Ta định đỡ bác đồng vào phủ, rồi thương tiếc đống tiền kia, lại thấy rèm xe vén lên. Phượng Triều Văn thờ ơ, thò đầu ra. Trẫm quên mất, hôm nay nàng không dẫn người hầu theo. Lát nữa về, trẫm sẽ bảo Tiểu Điền đưa 4 cung nữ hầu cận và Nga Hoàng tới. Thêm 10 cung nhân quét dọn cho nàng sai bảo nữa. Ta quỳ sụp xuống, chân thành khẩn thiết. Bệ hạ, thảo dân cầu xin bệ hạ, nhiều miệng ăn như thế mà chỉ có 2 lượng bạc. Thảo dân nhà nghèo rất mùng tơi, không nuôi nổi đâu. Đùa chắc, 4 cung nữ hầu cận kia đều là nữ tử luyện võ, sức ăn như nam tử tráng niên. Đây chẳng phải là ép ta sớm về cung đó sao? Xe ngựa lộc cộc chạy đi, trong tiếng cười ha hả của hắn. Ta ngồi phịch xuống, vô cùng sầu não. Bác Đồng làm sao bây giờ? Bác Đồng cười ha ha đỡ ta dậy. Mặc dù nhà chúng ta không có lương thực, nhưng rượu trong kho không thiếu. Ta phủi phủi bụi trên gói, tinh thần phấn chấn. Bán rượu ven đường, chủ ý này hay. Bác Đồng lắc đầu. E rằng bệ hạ sẽ không đồng ý cho cháu đi bán rượu. Cháu bác mỉm cười. Chi bằng Tiểu Lan ở cùng bác 2 hôm, rồi hồi cung đi nhé. Ta ướt ướt sắp khóc tới nơi. Bị giam trong cung suốt mấy tháng trời, cháu mới về nhà mà bác Đồng đã muốn đuổi cháu đi. Bác bỗng lúng cuốn, xoa đầu an ủi ta giống như bao lần trước kia. Được rồi, cháu muốn ở bao lâu thì ở, chỉ cần bệ hạ không đến thúc giục là được. 2 canh giờ sau, trời đã tối, ta và bác Đồng làm vài món đơn giản ăn qua loa. Đang ngồi hóng mát dưới gốc cây trong sân, tán gẫu đôi ba chuyện trong 3 năm nay với bác, cổng lớn bị đập rầm rầm. Ta mở ra, ngoài cổng có 4 người thân hình như cột sắt đang đứng. Nhìn qua 4 cái cột sắt này, thấy một bóng người xinh xắn. Cô nương, trong nhà có đồ ăn không? Bệ hạ vừa hồi cung đã hạ chỉ cấm bọn nô tỳ ăn cơm, sắp đói chết mất rồi. Trên chiếc xe ngựa đằng xa, Điền Bỉnh Thanh nhìn ta cười gian xảo, cung tay hành lễ rồi biến thẳng. Bệ hạ quá tàn nhẫn rồi, lại nỡ làm thật cơ chứ. Bắt đầu quan sát 5 người quanh bàn ăn. Tướng ăn của 4 người thì nhòm nhòm, 1 người thì nhỏ nhẹ, bác lén hỏi ta. Tiểu Lan, người trong cung đều có tướng ăn như thế này à? Ta đau đầu nhìn đám cung nữ hậu cận tiêu diệt gọn 2 thùng cơm trước mặt, buồn rầu hết sức vì vấn đề kiếm kế sinh nhai. Cứ ăn uống như bây giờ thì 2 lượng bạc của ta chẳng mấy sẽ tiêu hết. Ngày hôm sau, bác Đồng cầm 2 lượng bạc của ta, dậy thật sớm chuẩn bị đi mua gạo. Bác đứng trong sân thấy ta cùng 5 thị nữ hầu cận phía sau cũng dậy sớm, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Lan, sáng ra cháu không ngủ, dậy sớm thế này để làm gì? Ta có thể nói vì u sầu mà suýt mất ngủ cả đêm hay không? Ngẩng đầu trong ánh nắng ban mai phía xa, lại là một buổi sáng đầu rỉ cả người. Ta chỉ vào 4 cung nữ sau lưng. Họ khỏe lắm, cháu nghỉ hôm nay để họ đi mua gạo và thức ăn. Bác Đồng chỉ cần dẫn họ đi, còn bác trả tiền là được. Bác Đồng vừa khởi hành đã đi được khá xa. Nha hoàng đứng mãi đằng sau ta, thấy trời đã sáng bảnh, cẩn thận hỏi. Cô nương, hay là về phòng nghỉ ngơi tiếp? Ta quay đầu nhìn nàng ấy chầm chầm, ung dung đáp trước ánh mắt né tránh của nàng. Nói mau, tối qua 5 người các người cũng mất ngủ cả đêm, thế nào là tại ăn no quá? Nàng ấy mặt mày đỏ bừng, chột dạ ngẩng đầu lên liếc nhìn ta, rồi lại vội vàng cúi đầu, cắn chặt môi, cuối cùng quỳ rạp xuống, hai mắt đỏ hoe. Cô nương, bệ hạ nói rồi, nhiệm vụ của 5 người chúng thần khi tới phủ là phải ra sức ăn uống, buộc cô nương khuynh gia bại sản, làm cho cô nương không một xu dính túi, phải mau chóng hồi cung. Ta không biết nói gì. Chiêu này của bệ hạ quá vô liêm sỉ. Thật là mất hết thể thống của quân vương một nước. 3 năm trước, từ sau trận hỏa hoạn ở Cẩm Tú Cát, tin tức truyền ra bên ngoài cung, người hầu trong nhà dần dần tản mát. Lúc nước quốc nhà tan, chỉ còn một mình bác Đồng trong nam sân vườn rộng lớn, cực nhọc sống qua ngày. Tối qua, ông cùng ta ở trong sân, giọng mãn nguyện. Không ngờ Tiểu Lan còn sống trở về, bác cứ tưởng bệ hạ lừa gạt ông già như bác. Sau này Phượng Triều Văn lên ngôi, từng đặc biệt tới đây một chuyến, còn phái người tu sửa lại nhà cửa, mang tiền bạc và lương thực đến. Mặc dù Bác Đồng không biết vị thái tử đại tề này sao phải khăng khăng sửa mới phủ đệ của nhiếp chính vương tiền triều, nhưng bởi bác cũng xót xa khi thấy nhà cửa bị hủy hoại, liền vui vẻ tiếp nhận. Còn tiền và lương thực thì mang trả về, không giữ lấy một đồng một cắc. Đến khi phòng ốc đã sửa chữa xong xuôi, Phượng Triều Văn cũng từng ghé ra qua, hỏi bác tại sao trả lại tiền bạc và lương thực. Bác Đồng trả lời, lão gia đã qua đời, Tiểu Lan ra đi trong biển lửa, không thể trở về được nữa. Quãng đời còn lại của bác chỉ muốn dùng để trông nom nơi này mà thôi. Nhờ có thái tử điện hạ mà phủ đệ này khôi phục diện mạo ban đầu, như vậy bác đã mãn nguyện lắm rồi. Vì lúc đó Phượng Triều Văn không miễn cưỡng bác nhận tiền và lương thực, nhưng lại nói với bác, Tiểu Lan nhà bác nhất định sẽ trở về. Bác nói khi ấy bệ hạ rất là quả quyết. Có lúc ngay cả bác cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh mong ước xa xỉ rằng một ngày nào đó ta có thể đứng trước mặt bác. Nói xong những chuyện này, bác lại khóc, giọng khàn khàn già nua vang vọng trong sân vườn trống trải. Lòng ta bỗng thấy chua xót. 3 năm nay, bác lẻ loi một mình, không hiểu đã sống qua ngày ra sao. Lúc ấy ta nắm tay bác, nước mắt đầm đìa, nói, Bác Đồng, cháu sẽ hiếu kính với bác như với cha cháu, sẽ phụng dưỡng bác chờ tới cuối đời, sẽ là chỗ dựa cho những tháng năm về sau của bác. Bây giờ ta vô cùng hổ thẹn vì lời nói hào hùng khi đó. Ta không những chẳng có khả năng kiếm nổi tiền cơm, mà còn gọi đến 5 gia nô như quỷ chết đói. Chuyện này là sao chứ? Ăn xong bữa sáng, ngắm mặt trời lên cao, ta kêu 4 cung nữ kia xuống hầm, chuyển mấy bò rượu ra ngoài. An phủ xưa này không nuôi kẻ nhàn rỗi ăn không ngồi rồi. Hôm nay các ngươi nghĩ cách bán chỗ rượu này đi, đổi lấy ít lương thực và tiền bạc. Rượu tích trữ trong hầm của cha rất nhiều mà lại còn lâu năm, cũng đủ để sống qua ngày rồi. 4 cung nhân kia nét mặt co giật, nhìn ta bằng ánh mắt lên án hết lần này đến lần khác. Nha hoàng lưỡng lự tiến lên trước khuyên nhủ. Cô nương, 4 tỷ tỷ đây đều là người có quan hàm, sao có thể để họ đứng bán rượu ở ven đường? Ta hung dữ trợn mắt nhìn nàng ấy. Tiểu nha đầu, hôm qua người ăn không ít, hôm nay đừng mong rảnh rang. Tổng ngươi ngọt ngào nhất, để người đứng ở đường rao hàng, chắc chắn sẽ dụ được rất nhiều người đó nha. 5 gương mặt lộ vẻ bất lực, lấy ra chiếc xe, đẩy cút kích từ trong sân kho sau, xếp vò rượu lên xe, mặt mày sa sầm, đẩy xe rượu vào phố xá náo nhiệt. Ta đứng trước cửa vui sướng vẫy chào. Không được bán giảm giá nha, chỗ này toàn là rượu ngon thượng đẳng đó nha. Bác Đồng xách chiếc làng ra từ phòng bếp, bên trong xếp nhang đèn, tiền giấy và điểm tâm. Bác nói, Tiểu Lan, nếu đã về nhà rồi, cũng nên đến phần mộ lão gia thắp nén hương mới phải. Ta do dự một lát cuối cùng đồng ý. Vùng Tân Sơn Kinh Thành chính là đế lăng của Đại Trần. Phía tây nam của đế lăng Đại Trần nguyên là nơi chôn cất khai quốc tôn thần mà Thái Tổ Hoàng đế Đại Trần định ra. Chỉ vì chiến loạn liên miên nên những trọng thần triều đình muốn chuyển về quê chôn cất không thể thực hiện được nguyện vọng lá rụng về cội này. Thái Tổ Hoàng đế dứt khoát dành ra một mảnh đất dưới chân đế lăng. Trăm năm sau, quần thần vẫn luôn được gần gũi. Cha và Yến Bá Bá lúc còn sống là thần tử của tiên đế. Khi tiên đế xây dựng lăng mộ, đã có thầy phong thủy thay họ chọn chỗ an nghỉ trăm năm nơi đây, điểm huyệt động thổ, ở liền kề tiên đế. Lúc ta và Bác Đồng đến trước phần mộ, vừa khéo gặp ngay Yến Bình tới lễ bái. Nhìn thấy ta có lẽ hắn hơi ngạc nhiên. Cúng lễ xong, hắn liền đi thẳng qua đây. Bác Đồng nhìn thấy hắn từ xa, cứ như là gặp kẻ địch. Tiểu tử họ Yến sao lại đến đây? Đừng tưởng thằng ấp này bề ngoài nho nhã vô hại, thật ra thủ đoạn nhiều vô kể, chẳng khác gì cha nó. Tiểu Lan nhất định đừng tin nó nữa. Ta quỳ trước phần mộ của cha nhổ cỏ, cách. Bác Đồng, rốt cuộc bao lâu rồi bác chưa đến nhổ cỏ cho cha cháu? Bác trông này, cỏ trên phần mộ ông đã bọc cao đến gần này rồi nè. Bác chuyển qua nhìn ta, vội vàng hét. Tiểu Lan, Tiểu Lan bẩn váy rồi kìa. Đâu đúng là bận y phục, không nói chuyện thì còn giống một tiểu cô nương xinh đẹp. Cứ nói chuyện hay làm việc là hệt như con khỉ hoang. Tao ước ức hỏi ngược lại. Có con khỉ nào xinh đẹp như cháu không? Mấy cung nữ hầu cận mà Phượng Triều Văn ban cho ta không tồi. Mấy tháng nay họ chịu khó chăm sóc, tắm rửa kỳ cọ cho ta. Có lúc ta sờ lên da mình còn thầm vui sướng, tưởng như lớp da của người khác đắp lên vậy, mềm mại quá đáng. Bắt đầu lườm ta, vừa tức vừa buồn cười. Cháu trèo cây hái quả thua xa bọn khỉ, lại không có bộ lông sưởi ấm như chúng. Cháu ấy à, còn chẳng bằng khỉ. Ta vuốt ve ngôi mộ. Cha kìa, bác đồng nói con... Nói con là con gái của cha mà chẳng bằng con khỉ. Cha mau dậy, đánh mắt ấy đi. Bác đồng vừa cười vừa thở dài, nước mắt tuôn rơi. Lão già không chừng đã bị cháu làm tức giận đến nỗi ngốc dậy rồi đó. Bác quay đầu lau mặt, lén nhìn Yến Bình ngày càng tiến tới gần, rồi quay đầu lại la lên. Cháu xem, không biết bệ hạ ở trong cung chăm sóc cháu thế nào mà 10 đầu ngón tay của cháu từ khi sinh ra chưa từng trắng nõn nà đến thế. Thôi để bác nhổ cỏ cho. Ngày trước, nhị đại lão gia nhà ta và bắt đầu chăm sóc cho ta. Có thể rửa tay rửa mặt sạch sẽ đã là tốt lắm rồi. Có bao giờ thấy họ xoa kem dưỡng cho ta? Khẩu khí này nghe chừng chất chứa án trách, như để ý kỹ hơn. Sao ta có cảm giác bác đang khen Phượng Triều Văn ấy nhỉ? Bác đồng quỳ gối dịch người qua giúp ta nhổ cỏ trên mộ. Sau đám tàn của lão gia, trong 3 năm già đây chưa từng đến thăm mộ của lão gia. Thứ nhất là vì quá đau lòng, thứ hai vì chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ta. Bác đã hứa phải bảo vệ tốt cho cháu để cháu được sống bình an, nhưng bác lại đánh mất cháu trong chớp mắt. Bác bắt đầu khóc hu hu. Ta thực không đành lòng. Từ hôm qua đến giờ ta đã khiến bác khóc không biết bao nhiêu lần. Thấy Yến Bình tới gần, ta vội vàng nhét chiếc khăn tay mang theo bên người vào tay bác. Bác đồng, tiểu hồ ly họ Yến đến rồi. Từ đầy tuổi rồi bác còn khóc, để hắn nhìn thấy sẽ cười bác đó. Nhắc mới nhớ, mang theo khăn bên người cũng là thói quen, dần hình thành mấy tháng nay ở bên cạnh Phượng Triều Văn. Dường như ta bỗng chốc đã thay đổi rất nhiều. Yến Bình đến. Hai bác cháu đang hăng say nhổ cỏ, hắn xắn tay áo định tới giúp, ta liền ngăn cản. Yến tướng quân, đừng đừng. Tướng quân đừng thế, cẩn thận làm bẩn tay người. Hắn lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Tiểu Dật, đừng khách khí như vậy có được không? Ta dù bận rộn vẫn mỉm cười với hắn. Tướng quân không biết chứ, người mà cha ta không thích nhất khi còn sống chính là tướng quân. Ta sợ ngươi sờ vào cỏ xanh trên mộ ông, đến tối ông lại đi tìm ngươi gây phiền phức, vậy thì ta có lỗi lắm lắm. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, ta thấy hơi áy náy. Ta chỉ nói thật lòng mà thôi, quả thực không biết tướng quân sợ ma. Hắn lắc đầu không nói gì thêm nữa. Nhổ hết cỏ, ta mệt gần chết, tựa trên bia đá thì thầm oán trách. Cha, cha à, con mệt chết mất thôi. Xem ra sau này còn phải thường xuyên đến thăm cha, để cỏ không mọc nhiều đến như vậy trên mộ của cha nữa. Ánh mặt trời thật đẹp, nếu không phải Yến Bình đang chung chân đứng cách ta mấy bước, ta đã định tựa vào bia mộ của cha ngủ một giấc rồi. Lễ bái xong xuôi, bác đồng thu dọn chiếc làn rỗng gọi ta. Tiểu thư, xuống núi thôi. Sau đó bác bỗng thay đổi thái độ, thở phì phì tức giận, trừng mắt nhìn Yến Bình. Ông cười lấy một cái. Ta bắn nhắn vẫy tay chào cha. Cha, cha à, sau này có thời gian con lại đến. Nhưng trong năm sau con sợ mình không thể đến chỗ cha đâu. Chỗ này của cha không phải ai cũng có thể tùy tiện ở được. Lại nghĩ đại trần mất nước, hiện tại muốn ở ngọn núi này thì ở, chẳng ai quản lý. Ta vội đề nghị bác đồng. Bác đồng, không biết trăm năm sau chúng ta đều an táng ở nơi này cùng cha cháu có được không nhỉ? Bác đồng lão đảo suýt ngã. Tiểu thư, trăm năm sau tiểu thư phải an táng trong nghĩa địa của nhà chồng, già đây mới có thể cùng lão già chứ. Ta lườm bác, liếc nhìn Yến Bình lẻo đẻo theo sau, hậm hực ngậm miệng. Yến Bình không lỡ để lỡ thời cơ, tiến lên hai bước. Thật ra nàng có thể an táng phía bên trái cạnh nơi này. Đôi mắt sáng ngời như loạn thần tặc tử. Cuối cùng bệ hạ đã chịu tha cho nàng rồi ư? Phía bên trái cạnh cha ta chính là nơi an táng cha của hắn, Yến Bá Bá. Ta lắc đầu. Đó là nghĩa trang của gia đình ngươi. Ta thực tình chẳng dám trèo cao. Rồi vui vẻ phân mua với hắn. Ta sống trong cung rất tốt, nằm giường của bệ hạ, ăn cơm của bệ hạ, có lúc còn chọc cười bệ hạ. Ngươi xem có phải ta béo hơn nhiều so với lúc mới về hay không? Hắn tự cười, nói. Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta. Ta nhấc váy, bước từng bước cẩn thận trên đường núi nhỏ. Nghe vậy ta hết sức ngạc nhiên. Ta tha thứ cho ngươi hay không? Liệu có ảnh hưởng tới việc ngươi uống nước, ăn cơm, sinh hoạt hay làm tướng quân hay chăng? Hắn nhìn ta không biết phải làm sao. Có lẽ không nghĩ rằng ta có thể nói ra những lời như thế. Ta dừng hẳn bước chân, nhìn lại bằng ánh mắt vô tội. Chắc không phải ngươi tưởng đến nay, ta vẫn còn ôm ấp ý nghĩ ngu ngốc khi xưa. Lúc nào cũng phí hoài tâm sức đối tốt với một người đấy chứ. Bác Đồng quay đầu lại nhìn ta, ta cười với bác. Bác Đồng cứ đi trước đi, cháu nói chuyện với Yến Tư Quân một chút. Bác bất mãn trừng mắt nhìn Yến Bình, kéo dài giọng. Tiểu thư, tiểu tử họ Yến đây chả phải người tốt, cháu cẩn thận một chút. Sắc mặt Yến Bình hết sức khó coi, ta ngoan ngoãn gật đầu. Bác yên tâm, cháu sẽ cẩn thận. Lúc này ông mới xách làn rỗng xuống núi trước. Đời bắt đầu đi khá xa, Yến Bình khẽ nói. Ta tưởng cho dù người khác thay đổi, nàng cũng sẽ không thay đổi. Sẽ mãi đối tốt với ngươi ư? Có cần ta gọi ngươi là vợ ơi hay không? Hắn bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng chạm phải ánh mắt mỉa mai của ta, hắn trở nên u ám. Ta không biết nàng là nữ tử, ta không biết. Ta vò đầu bứt tai, rõ ràng trong lòng ta, việc này sớm đã hóa thành cát bụi. Nhưng người này lại cố tình chạy tới trước mặt ta, thoát một cái đã thay đổi sự kiên quyết nhiều năm về trước, cứ nhất định lật tung đóng cát bụi này lên. Biết rồi thì sao? Lấy tà chắc. Ánh mắt hắn nhìn ta chăm chú, trong đôi mắt trước giờ luôn dịu dàng, tràn ngập sự kiên định. Phải, nếu sớm biết nàng là nữ tử, ta sẽ không dằn vặt lâu đến vậy. Sẽ không hoài nghi bản thân đồng tính luyến ái. Sẽ không đối xử với nàng như vậy. Ta cười châm biếm. Giả dụ biết ta là nữ tử, lúc người hôn ta trên thuyền, liệu có phải người sẽ không buồn nôn, càng thuận lợi cho việc dùng nền Mỹ Nam kế? Gương mặt tuấn tú của hắn lập tức đỏ bừng. Ta gật đầu. Phải, xưa nay ngươi luôn nghe lời cha, bảo gì làm nấy. Ngươi biết rõ ta si mê ngươi, còn chịu dùng Mỹ Nam kế, đúng là đứa con hiếu thuận. Gương mặt hắn ngập tràn đau khổ, nhưng khi lọt vào mắt ta, ta bất giác cảm thấy hả hê. Ta mỉm cười bi thương, lòng đầy hận thù. Biết lúc ngươi và Tần Ngọc Tranh chàng chàng thiếp thiếp, thì ta đang làm gì không? Ta đang mãi cầu xin người cha bị trúng kịch độc của mình, cho ta và ngươi được ở bên nhau, làm ông tức giận vong mạng ngay tại chỗ. Chuyện năm đó, ta chưa từng muốn nói với người khác, trước nay không hề dám phơi bày nó ra trước ánh sáng. Thế nhưng hôm nay, ta bỗng nhiên muốn chính miệng nói thẳng những chuyện này với nam nhân luôn miệng đòi lấy ta cho bằng được. Tuy cha ta đã trúng độc, thủ đoạn của Hoàng Thái Hậu lúc nào cũng bách phát bách trúng, nhưng sâu trong lòng ta, ta luôn ghi nhớ hình ảnh ngậm máu mà cha phun lên mặt mình. Dòng máu nóng hổi, cả đời chẳng thể nào lau sạch. Ta nghĩ, người đến chết ta không thể tha thứ, không phải là Yến Bình mà chính là bản thân. Hắn lùi một bước lớn về phía sau, ánh mắt không dám tin vào chuyện này. Ta lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cười mỉa mai. Ta làm cha ta tức chết, Lúc bất chấp mưa to gió lớn đi tìm ngươi, ngươi đã tặng ta một cú đấm thẳng thừng, ta luôn nhớ rõ. Sự tuyệt vọng và đau khổ hằn sâu trên gương mặt hắn, còn cả sự thương xót mà ta từng chống lại tất cả để đổi lấy. Nhưng hôm nay, ta vứt bỏ nó như vứt bỏ một đôi giày rách. Hắn đưa tay ra, hình như muốn đỡ cánh tay ta, lại do dự lùi về phía sau. Xin lỗi, ta không biết. Lòng ta mang nỗi oán hận không có nơi giải tỏa, ta bèn gắng sức làm mình bình tĩnh lại. Người khỏi cần xin lỗi, Yến Bá Bá mang chí hướng lớn lao, phản quốc theo địch, nhưng ta lại muốn trung nghĩa vẹn toàn. Chẳng qua ngày trước ta si mê Hảo Huyền mà thôi, ta tự gây nghiệp chướng, không cần người thương xót. Hắn liền giải thích. Không, ngày trước cũng không phải nàng đơn phương tình nguyện, chỉ là ta không hề biết nàng là nữ tử. Cha ta một đời chinh chiến, trong cảnh khói lửa chiến tranh liên miên, núi sông tàn nát, ông chỉ muốn nhìn thấy thiên hạ thống nhất. Nhưng nàng cũng biết, Tần Huy không đáng tin, đâu có tác phong của bậc quân chủ hiền minh. Người nói cũng phải, cha ta tuy dốc hết tâm huyết phò tá, nhưng tiểu hoàng quả thực khó mà đảm đương trách nhiệm lớn lao. Yến Bá Bá yêu giang sơn tươi đẹp này, còn cha chỉ muốn thầy tiền đế giữ gìn thiên hạ đại trần. Quan điểm bất đồng không thể thương lượng, ta vốn dĩ không hề trách cứ. Ta quay người đi tiếp, Yến Bình lớn tiếng nói vọng từ phía sau. Tiểu Dật, ta thật lòng muốn cầu thân với nàng. Phi tần trong cung bệ hạ nhiều vô số. Bệ hạ lại có bệnh không tiện nói ra. Nàng ở bên cạnh bệ hạ, suy cho cùng không phải kế sách lâu dài. Ta quay đầu ngước nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, chỉ về hướng phần mộ của cha, mỉm cười. Được thôi, ngươi cứ việc cầu thân với cha ta. Chỉ cần ông ấy có thể bò dậy khỏi nấm mồ, đồng ý hôn sự này, thì ta đương nhiên sẽ chịu gả cho ngươi. Hắn kinh hồn bạc vía đứng nguyên tại chỗ, ta đi một đoạn rất xa, quay đầu nhìn thử, vẫn có thể thấy bóng dáng hắn, ta càng đi bóng dáng ấy càng xa dần. Lúc về nhà, đám nha hoàn cũng đã về, mặt mày ủ rũ. Chẳng chờ ta hỏi rõ lãi lời bán rượu ngày hôm nay, chúng đã quỳ tập xuống. Cô nương, xe bị lật rồi, tất cả vò rượu đều đã vỡ vụn. Ta lúc nào cũng cảm thấy hoàng đế bệ hạ sai người phá sạp bán rượu của mình. Bằng không, dựa vào thần thủ của bốn cung nữ này, lẽ nào ngày một chiếc xe nhỏ cũng không giữ nổi. Nhà hoàng thấy ta nghi ngờ, ngập ngừng hỏi. Cô nương, hay là cô nương vào cung, thử hỏi bệ hạ? Ta nghi ngờ nàng ấy có ý xúi giục mình vào cung, liền véo tay nàng. Tức giận nhảy dựng lên. Nha đầu, ăn cây táo rạo cây sung này. Nhớ ra nàng ấy vốn là cung nữ của Phượng Triều Văn, còn ta thực tình chưa từng phát cho nàng một tháng lương nào, lại chẳng phải chủ nhân thực sự của nàng. Sao chứ, ăn cây táo, rào cây rung này, quả thực không tiện nói ra, ta đành buông tay. Đang lúc bức bối đi đi lại lại trong sân, thì Điền Bỉnh Thanh dẫn theo một nhóm cung nhân xách cặp lồng sơn đỏ đựng thức ăn tới. Hắn chẳng nói chẳng rằng, mở cặp lồng ra, bên trong toàn là những món ăn ta thích, nào là tôm sốt cay, chân giò mật ong, hương vị tỏa ra từng hồi. Sự phẫn nộ ban nãy của ta yếu dần từng chút một theo mùi hương của đồ ăn. Bệ hạ khó chỉ, thưởng ngự thiện cho An cô nương. Ta nhào tới định cắn mấy miếng, vì bốn cung nữ ra sức giữ chặt. Cô nương, còn chưa nghe hết ý chỉ kìa. Bệ hạ thưởng ngự thiện cho An cô nương ngửi hương, còn ban thêm một thang thuốc uống tẩm bổ thân thể. Điền Bỉnh Thanh nhanh chóng đọc hết câu, hình như hắn có thù oán gì với ta, nên phải vội vã, bảo đám cung nhân gấp rút, xếp ngự thiện vừa bày ra vào cặp lồng son đỏ, đựng thức ăn, chỉ để lại một bát thuốc, rồi chạy như bay, chuồn mất tâm. Phượng Triều Văn, ngươi có thù oán với ta hả? Ta nhảy lên kêu gào. Tối nay ta nhất định phải tiến cung, bây giờ tiến cung ngay, nha hoàng, ngọc bội của ta đâu, mau mang ra đây cho ta, ta phải xông vào cung, ta phải trực tiếp hỏi bệ hạ, ta chịu chết chứ không chịu nhục. Nha hoàng run rẩy cánh tay, lập tức nhận lời. Giờ nô tỳ sẽ đi lấy, cô nương đợi chút. Sau đó chạy thẳng vào trong phòng, bác đồng ở bên cạnh liên tục khích lệ, thay trời hành đạo. Tiểu lang nhà họ An sao có thể chấp nhận để người khác làm nhục như vậy? Nhất định phải tiến cung, đòi lại công bằng từ bệ hạ. Bệ hạ không thể vì thấy dòng dõi An gia chúng ta suy yếu mà hành xử như kiểu này. Ta cảm thấy lòng bác sôi sục căm phẫn, hận không thể thay ta tiến cung, đòi lại công bằng từ bệ hạ. Gió lạnh trong sân thổi qua, Đúc Nha Hoàn mang ngọc bội tới, ta cầm lấy nhét ngay vào tay bác đồng. Bác đồng, xưa nay bác luôn thương cháu, việc đòi lại công bằng từ bệ hạ giao cho bác là thích hợp nhất. Hôm nay cháu leo núi cả ngày nên mệt lắm rồi, trước tiên cháu phải về phòng nghỉ ngơi đã. Bác đồng dài giọng, Tiểu Lan, bác già rồi, chuyện đánh đấm đấu đá phải để người trẻ làm chứ, cháu tiến cung đòi lại công bằng thì ổn hơn. Ta lời biến quay đầu, ai cũng bảo người cao tuổi nhìn xa trông rộng, bàn chuyện cùng hoàng đế bệ hạ nhất định phải là người có kinh nghiệm đương đầu phong phú. Cháu vẫn chưa lão luyện, phải ngủ một giấc bồi bổ trình độ. Ngày hôm sau, ta cố tình bảo cung nhân giả vờ đẩy xe rượu, còn mình xách một vò nhỏ, áp tải xe hàng đi vòng quanh các đại tửu lâu. Chỉ một buổi sáng đã thu được 15 lượng. Ta nghĩ hoàng đế bệ hạ nghe thấy tin này chắc sẽ không vui lắm. Tiền tiêu 500 quan tiền mua hộp điểm tâm bên đường, bảo Nga Hoàng đưa vào trong cung. Có đi mà không có lại là vô lễ. Hộp điểm tâm này coi như chút lên tấm lòng của Thảo Dân tặng bệ hạ. Người nhất định phải truyền đạt sự cảm kích sâu sắc của ta tới bệ hạ đấy. Ta nói vậy đó. Nga Hoàng run run xách hộp điểm tâm tiến cung thăm bệ hạ, khác hẳn so với thần sắc tối qua phi như bay đi lấy ngọc bội. Hoàng hôn buông xuống, ta ủ rũ trở về, đứng ngoài cửa sổ phòng ta không chịu vào. Ta nằm trên giường, đang ôm quyển truyện kinh dị rất thú vị. Vừa ngẩng đầu, biết thấy nàng, tâm trạng lập tức hào hứng, càng đầy hy vọng vẫy vẫy tay. Nha hoàng, mau vào đây, bệ hạ nói gì? Hắn có đổi cơn tam bành hay không? Có đập nghiên mực mới giá trị ngàn vàng trên bàn hay không? Hoàng đế bệ hạ, mỗi hai lượng bạc còn tiếc rẻ. Không biết liệu có đau lòng hay chăng? Nha hoàng rụt rè ngẩng đầu nhìn ta. Bệ hạ nói cô nương là kẻ phá gia trì tử, miệng ăn núi lở. Ta thất vọng nằm bẹp xuống giường, quay người vào trong, tiếp tục đọc sách. Hoàng đế bệ hạ mắng người kiểu cũ rích. Nha hoàng lùi về phía sau. Có điều bệ hạ đích thân đến rồi. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt ta. Nô tỳ xin cáo lui. Chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Ta ngồi trên giường nghỉ ngợi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội xỏ giày chạy đến nhà bếp, nấu hết thịt cá mua về từ lúc trưa, bày hết rau xanh, củ cải lên bàn nấu, xong xuôi mới đi ra sân trước. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đang ngồi dưới bóng cây trong sân, nói chuyện phiếm với bác đồng, Điền Bỉnh Thanh đứng hầu bên cạnh. Bác đồng thấy ta đến, đứng dậy nói. Bác xuống bếp xem thử, tối nay có món gì ngon tiếp đãi bệ hạ. Ta nồng nhiệt tiến lên. Bác đồng, cháu đã để thức ăn ngon trên bàn nấu hết rồi. Cháu đảm bảo nhà hoàng nhanh tay, nhanh nhanh chút. Xem ra bệ hạ cũng đói rồi. Thấy bác đồng đã đi khá xa, ta vuốt ve ấm trà trên bàn đá. Nhà đầu nghe hoàng này, tiếp đón bệ hạ mà cũng không biết rót chút trà nóng cho người. Bệ hạ ngồi đây nhé, thần xuống bếp xem sao. Phượng Triều Văn dáng người cao ráo, khí phách hiên ngang, ngồi trên ghế đá không chút lo lắng, ung dung nói. Nàng xuống bếp dặn dò một lượt, đừng để họ bày thịt cá nàng mua lên bàn nhé. Sao bệ hạ biết? Ta vừa nói ra, vội che miệng lại, phận không thể cắn đứt lưỡi ngay bây giờ. Phượng Triều Văn lạnh lùng nhìn ta, mỉm cười đầy sát khí. Suốt thời gian nàng sống trong cung, cẩm chưa từng đối xử tệ với nàng, có bữa nào không phải do nàng chọn món. Chân ta mềm nhũn, bất giác nhớ lại mũi tên ở tầm cẩm tú cát. Bệ hạ, đâu phải thế, chẳng qua thần muốn xuống bếp dặn dò một lượt, bảo họ đừng tiết kiệm thứ gì, hiếm khi bệ hạ tới chơi, hiếm khi... Hắn vẫy tay. Nàng qua đây ngồi, việc pha trà rót nước cứ để Điền Bỉnh Thanh lo là được rồi. Điền Bỉnh Thanh ban nãy còn đến đó giả bộ làm môn thần, lập tức tiến lên trước, đón lấy ấm trà trong tay ta, bắt cái đã đi mất dạng. Ta miễn cưỡng ngồi đối diện với hoàng đế bệ hạ, hắn liếc mắt nhìn ta. Lại gần đây. Ta lại dịch gần thêm một chút, cho đến khi bị cánh tay dài của hắn ôm chầm lấy, cả người lọt thởm trong lòng hắn. Ta lén ngẩng đầu, gặp phải đôi mắt phượng của hắn đang nhìn xuống, bị hắn véo mũi nhỏ, hỏi. Tại sao không hồi cung? Nhìn quanh tứ phía, bắt đầu để ta một mình ở đây chống địch, đến một trợ thủ cũng chẳng có. Ta gạt bàn tay hắn đang véo mũi mình xuống. Đó không phải là nhà của thần. Hắn bỗng cười tươi rói. Cũng phải, nàng đang nhắc trẫm phải hạ chỉ ban ngôn. Mau mau dùng xa giá, rước nàng từ Đan Phượng Môn về cung. Thì ra tiểu dực về nhà để chuẩn bị xuất giá. Ta trợn mắt nhìn, hết sức bái phục trước khả năng lý giải siêu việt lạ thường của hắn. Hắn ôm eo ta, chỉ quan tâm suy nghĩ của bản thân. Nhờ ai làm mai đây? Thái phó hay là Tiêu Giao Hầu nhỉ? Là Thần Tử Đại Tề hay là Di Lão Đại Trần nhỉ? Hay là nhờ cả hai đi? Hình như đều không ổn. Có gì mà không ổn? Hoàng đế bệ hạ vung bàn tay lớn. Trẫm đương nhiên có thể làm chủ ban khôn sự của chính mình. Ta vùi đầu vào lòng hắn, thưởng thức sự ấm áp này, không kìm nổi liền ngăn cản. Nhà thần không có của hồi môn. Hắn nhấc đầu ta ra khỏi lòng, trán hắn kề sát trán ta. Có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt phượng kia. Của hồi môn đã có ta lo. Bệ hạ không phải cha thần. Ta cắn chặt môi, uất hận vô cùng vì sự tự chủ của bản thân càng ngày càng yếu khi đối diện với hắn. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt không vui nhìn ta chầm chầm, ra sức cắn một cái lên môi ta, dường như vẫn không thể trút bỏ căm phẫn. Hắn lại vạch cổ áo ra, cắn một cái lên đó. Bệ hạ tuổi con cuốn đấy à? Ta nhớ Điền Bỉnh Thanh nói, năm đó tiên đế Đại Tề liên tục đưa nữ nhân vào đông cung. Thật ra là một hoàng đế còn đang mạnh khỏe, mà thái tử quá sởi sang cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Huống hồ, ở giữa còn có người mẹ kế lòng dạ hiểm ác. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đang cao hứng, ta thực tình không cố ý làm hắn mất vui. Nhưng khi thức ăn được bưng lên, gương mặt hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa trở nên u ám. Ai ai cũng biết, Đại Tề là vùng đất lạnh lẽo, bệ hạ thích ăn thịt, nhưng nhìn chung các món hôm nay của nhà ta đều là củ cải xào nhạt, cải xanh xào nhạt, bí đao xào nhạt, còn có cả món canh hầm củ cải hầm. Đều tại ta giấu thịt cá quá kỹ, chắc họ không thể tìm thấy. Người bưng món lên là Nga Hoàng, nàng thận trọng đặt lên bàn rồi đưa xuống. Điền Bỉnh Thanh và Bác Đồng lặng mất tâm. Ta phải chịu đựng ánh mắt khiển trách của hoàng đế bệ hạ khi còn đang ngã trong lòng hắn. Lại còn bị hắn ép ăn rất nhiều cải xanh với củ cải. Hắn vừa bón cho ta vừa thương tiếc. Tiểu Dật gầy quá đi, ăn nhiều chút cho béo. Nếu không làm tân nương sẽ không xinh đâu. Thật ra ta cũng thèm thịt lắm. Lúc tiễn hắn đi, Bác Đồng mặt mày tươi cười. Ta đứng trước gió thầm rơi lệ, đám Nga Hoàng quyết không lộ diện. Ta biết thời đại này, mọi người đều không coi trọng sự trung thành sắc son, làm kẻ hàng địch phản quốc, gió chiều nào xoay chiều ấy mới được thiên hạ ca ngợi. Đợi Phương Triều Văn đi rất xa, ta nắm chặt vạt áo trước của Bác Đồng, như sắp khóc òa đến nơi, cắn răng bằng môi. Bác Đồng, sao bác có thể cười vui vẻ như thế? Bệ hạ đe dọa cháu ký giấy nợ 2 vạn lượng bạc. Những 2 vạn đó, cháu đào đâu ra bạc đây? Bác cười tít mắt gật đầu. Ta biết, mực là do ta mài mà. Sao lúc Điền Bỉnh Thanh đến thư phòng, cầm giấy bút nghiêng mực, bác không cản lại. Cứ thế này, chỗ rượu kia của cha cháu sẽ hết sạch mất. Bác Đồng xoa đầu ta chân thành nói. Bệ hạ bảo rồi. Rượu của lão gia đổi lấy chút tiền ăn cơm mà mang ra trả nợ thì không được. Ban nãy ta cũng nghe thấy câu này. ta hận không thể cào tường khóc lóc nếu tay áo bắt đồng. Vậy phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây? Bác lại xoa đầu ta. Ngoan, bệ hạ bảo rồi, chỉ cần cháu tiến cung kết duyên với bệ hạ, món nợ này sẽ được xóa sạch. Ta giãy đành đạch, tức giận gào thét. Phải kết duyên á, món nợ này chính là vì lần trước vào cung kết duyên với bệ hạ mà thành đấy. Hắn nói đây là chi phí tiêu xài thường ngày của cháu trong cung. Đúng là lần đầu tiên nghe thấy làm hoàng đế mà keo kiệt như hắn. Bác Đồng quay người cười như nắc nẻ. Tiểu Lan nhà ta cũng không kém đâu, một miếng thịt còn tiếc rẻ. Có điều không phải bác không nhắc cháu đâu nhé, hôm nay hơi nóng nực, thịt để lâu sẽ bị thiêu. Cháu cũng phải biết trong phủ bây giờ không được như xưa, tiền bạc không có sẵn. Ta không biết nói gì hơn nữa. Hết chương 9. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.